Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 946, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 946 đây là toàn bộ căn phòng của anh Ngụy Tinh. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười và đưa một tập tài liệu cho Wilson. Anh Ngụy Tinh, Wilson khó hiểu mở hồ sơ ra xem, ngạc nhiên nhận ra rằng đây là toàn bộ tư liệu và chứng cứ để chứng minh thân phận của một người từ lúc sinh ra đến giờ. Mà những bức ảnh trên đây chính là khuôn mặt hiện giờ của anh ta. Chấm, tôi không đợi lâu được vậy nên dùng công nghệ AI để tổng hợp những bức ảnh hiện giờ của anh. Anh Ngụy Tinh ngạc nhiên xong rồi thì đi cùng tôi tới một nơi. Wilson, không, bây giờ nên gọi là anh Ngụy Tinh mới đúng. Diệp Vĩnh Khang lái xe đưa Ngụy Tinh về phía ngoại ô phía đông. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, ban ngày khu đất hoang ở ngoại ô phía đông cũng chẳng có người, huống gì là tối muộn. Điện, anh Diệp, anh đưa tôi tới đây làm gì? Ngụy Tinh nghi ngờ hỏi. Diệp Vĩnh Khang cười nhạt, sau đó lấy ra một chiếc điều khiển tinh xảo từ xa rồi ấn nhẹ. Cả mặt đất đột nhiên rung lên, kèm theo đó là những tiếng động lớn, mặt đất lập tức tách ra thành hai phần, lộ ra một khe hở không đáy. Đi theo Diệp Vĩnh Khang xuống bậc thang, anh ta chợt nhận ra đây là một trại huấn luyện khổng lồ dưới mặt đất. Ngụy Tinh há hốc miệng kinh ngạc cảm thán nói, khó mà tưởng tượng ở nơi này lại có trại huấn luyện tiêu chuẩn cao như vậy, nơi này so với hồi tôi ở Lam Diễm. Hồi cái gì mà hồi? Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, Ngụy Tinh ngẩn ra, sau khi phản ứng lại đột nhiên rùng mình. Xin lỗi anh Diệp, sau này không dám nữa. Bây giờ anh ta là Ngụy Tinh, là người Long Hạ, danh tính của anh ta là một thợ sửa xe, anh ta không liên quan gì đến Wilson trước đây nữa. Vì vậy những kinh nghiệm từng trải của Wilson không còn là của anh ta. Huỳnh huỳnh, tiếng động cơ đột ngột vang lên ở đằng xa, Sử Nam Bắc dáng người cao to, lái một chiếc xe mô tô địa hình bốn bánh cuốn theo gió đi tới. Đại ca, nhớ anh chết mất. Sử Nam Bắc cười tâu toét với Diệp Vĩnh Khang. Người đến đủ hết chưa? Diệp Vĩnh Khang nhìn đối phương mỉm cười, từ đôi mắt gấu trúc của Sử Nam Bắc có thể nhận ra, mấy ngày nay tên này đã tốn rất nhiều công sức cho nhiệm vụ bí mật này. Đầy đủ hết rồi, đang ở trong sân, anh ta là. Sử Nam Bắc nhìn Ngụy Tinh. Ngụy Tinh, anh ấy đến rồi, nhân tài coi như đã tụ tập đủ. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười giới thiệu. Cách chương.